Long Phù, chương 979, tới lui tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lao Tù, thiên đế ra tay, cái kia nhốt cổ đạo tiên Lao Tù bay xuống. Bùm bùm, này Lao Tù phát ra ngoài óng ánh tinh mang, đem cổ Trần Sa cái này hóa thân bao phủ lại, sau đó liền muốn cùng cổ đạo tiên giam giữ cùng nhau. Cổ Ngu Kiếm, ta hiện tại đem ngươi cùng cổ Trần Sa này hóa thân tụ tập cùng nhau. Ngươi muốn sống rất đơn giản, chính là cắn nuốt cổ Trần Sa hóa thân, tu vi của ngươi liền sẽ tiến thêm một bước, nói không chắc có thể đột phá Lao Tù đào tẩu. Thiên đế cười lên, thiên đế đây là đem cổ Trần Sa hóa thân cùng cổ đạo tiên giam giữ ở một cái trong tù, lẫn nhau bốn giết, hắn tốt hỏa ngư ông thủ lợi. Hắn hiện tại cố nhiên là đem cổ đạo tiên cầm cố lại, có thể tưởng tượng muốn luyện hóa giết chết cổ đạo tiên vẫn là phải hao phí rất lớn nguyên khí, thậm chí phải bị cổ đạo tiên trong cơ thể đáng sợ đồ vật phản kích có thể đối với hắn tạo thành tổn thương to lớn. Hắn đối với cổ đạo tiên trong cơ thể cái kia màu đen điểm nhỏ hết sức kiêng kỵ, vì lẽ đó hắn để cổ Trần Sa cái này phân thân đi cứng đối cứng một hồi. Cổ Trần Sa cái này phân thân tiến nhập trong tù, đúng là gật gật đầu. Thiên đế của ngươi này Lao Tù căn bản không khống chế được ta, nhưng ngươi đã để ta đi vào, ta cũng là tương kế tựu kế, đem này cổ đạo tiên luyện hóa, bất quá ngươi cho này cổ đạo tiên lấy tên gọi Cổ Ngu Kiếm, ta cảm thấy được cũng không được khá lắm, ngu cũng không phải là một cái nghĩa xấu, chẳng phải nghe đại trí giả ngu. Người này hẳn gọi là Cổ Ngu Xuẩn Kiếm, ngu cùng ngu xuẩn cố nhiên có thể tạo thành một cái từ, nhưng ngu tuyệt đối không phải ngu xuẩn. Cổ Trần Sa, ngươi càng dám như thế nhục ta, cổ đạo tiên giận tím mặt. Thiên đế nói không sai, đây là ta một cơ hội, ta hiện tại cố nhiên là bị thiên đế nhốt lại, nhưng hắn cũng không làm gì được ta, ta như là nuốt của ngươi cái này hóa thân, thực lực tăng mạnh, liền có thể lấy đổi khách làm chủ. Thật sao, cổ Trần Sa như cũ đi bộ nhàn nhã, cổ ngu xuẩn kiếm, ngươi thật sự là quá ngu, dại dột ta đều không có bất kỳ biện pháp nào tới nói ngươi, đã như vậy ta liền để ngươi biết ngươi là ngu xuẩn ở chỗ nào. Trong khi nói chuyện cổ Trần Sa bàn tay chống đỡ mở. Này trong bàn tay, nhất thời văn minh sông dài lưu chuyển, vô cùng vô tận, hằng cắt số lượng văn minh xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, tựa hồ hắn chính là tất cả văn minh người khai sáng, hết thảy văn minh, đều lấy hắn vì là ngọn nguồn. Này văn minh trong lòng bàn tay lưu chuyển, chậm rãi bay ra ngoài, nhất thời bốn mặt khuếch tán. Tùng tùng tùng, cổ đạo tiên trái tim mãnh liệt nhảy lên. Đây là không tự chủ được nhảy lên, theo cổ Trần Sa trong lòng bàn tay văn minh khuếch tán, cổ đạo tiên trái tim tựa hồ không nghe chính mình chỉ huy, muốn phá thể bay ra, tâm linh của hắn cùng suy nghĩ của hắn tách rời, tâm linh của hắn nơi sâu xa nào đó loại bản chất ngóng trông đại tự do, mà suy nghĩ của hắn nhưng là sơ cứng cùng ngoan cố. Xảy ra chuyện gì, ta không nhúc nhích được. Cổ đạo tiên giật nảy cả mình, bởi vì hắn phát hiện thân thể của chính mình thậm chí là tâm linh bản chất thậm chí một vài thứ gì đó, căn bản không nghe theo chỉ huy của mình, hắn đừng nói công kích coi như là ngay cả ngón tay đầu đều không thể động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là ngươi không thể đủ hiểu đồ tâm linh của ngươi bản chất, ngươi căn bản không có thể khống chế, nội tâm của ngươi ngươi cũng không thể hàng phục, trời cao không tính là cao, cao nhất phải là lòng người, nếu muốn hàng phục nhân tâm, so với hàng phục thiên đạo càng thêm gian nan, mà hàng phục lòng của người khác dễ dàng, hàng phục mình tâm khó. Cổ Trần Sa bàn tay chống đỡ mở chậm rãi nói. Nội tâm của ngươi nơi sâu xa, không muốn bị ràng buộc, không muốn bị trái phải, khát vọng thu được đại tự do, đại tự tại, đây là nó chủ động ngóng trông ta nương nhờ vào, của ngươi bản tâm bán đứng ngươi, hoặc có lẽ là người bản tâm đều là ngóng trông tự do, cho hắn cơ hội tự do, nó tuyệt đối sẽ không buông tha, hoặc giả nói là, ngươi muốn ta áp sát lại nội tâm, mới thật sự là ngươi, mà nói chuyện ngươi, là giả tạo ngươi. Chuyện giật gân ta sẽ không tin tưởng của ngươi. Cổ đạo tiên nghiến răng nghiến lợi. Hợp lại, ầm ầm, ở trong cơ thể hắn, một luồng không giải thích được sức mạnh dũng động, cái kia trong cơ thể điểm đen lần thứ hai phát động, lại miễn cưỡng đem mình bản tâm cũng áp chế đứng lên. Sau đó, hắn thân thể thu nhỏ lại, một chảo hướng về cổ Trần Sa mặt vồ bắt mà tới. Cổ Trần Sa chịu chết đi. Không tồi không tồi, cổ Trần Sa nhìn thấy tình cảnh này. Bên trong cơ thể ngươi cái kia đáng sợ đồ vật ý chí, đúng là thật có một ít bản lĩnh, thật là có thể đến vô bất hủ cảnh giới, đáng tiếc là còn thiếu một chút, nếu như này đáng sợ đồ vật toàn bộ ngưng tụ thành hình thân thể. Vậy thì nhất định là tầng thứ 9 vô bất hủ cảnh giới. Nhưng là bây giờ hắn còn chưa phải là, mà ta đã gần như tìm hiểu ra đến rồi vô bất hủ bí mật thiên đế, ngươi biết ta tại sao nhường ngươi tìm hiểu ra đến vĩnh bất hủ sao? Bởi vì ta đã thấy vô bất hủ, ngươi coi như là tu thành vĩnh bất hủ, kỳ thực cũng ở trong lòng bàn tay của ta. Vào lúc này, cổ đạo tiên móng vuốt đã đạt tới cổ Trần Sa trên mặt. Thế nhưng cổ Trần Sa đột nhiên một hồi biến mất rồi, để cổ đạo tiên bắt một cái không? Sau đó, cổ Trần Sa xuất hiện ở cổ đạo tiên sau lưng, khoanh chân ngồi ngay ngắn ở giữa không trung, ở dưới người của hắn, là một cái cự long, này cự long không phải, mà là rất nhiều văn minh tạo thành một cái văn minh chi rồng, cự long trên người mỗi một tấm vảy, đều là một cái văn minh, mênh mông như sử thi một loại văn minh, những này văn minh hợp lại, trở thành một cái cự long tới lui tuần tra ở quá khứ hiện tại tương lai bên trong, tìm kiếm tự do, tìm cơ hội, tìm kiếm siêu thoát. Sau đó, cổ Trần Sa hai tay của tạo thành một cái ấn quyết, này ấn quyết bên trong trống rỗng, không có bất kỳ vật gì tồn tại, không nhìn thấy hư không, không nhìn thấy quá khứ hiện tại tương lai, không nhìn thấy nhân quả, không nhìn thấy duyên phận, không nhìn thấy nhân tâm, càng là không nhìn thấy thiên địa vạn giới. Hết thảy đều là không, này không bao quát tất cả cổ đạo tiên thân thể lần thứ hai thu nhỏ lại, không tự chủ được bay vào cổ Trần Sa hai tay ấn quyết bên trong. Ầm ầm, như bách xuyên quy hải. Cổ đạo tiên cho dù là thúc giục hết thảy bí pháp, vẫn cứ không thể thoát khỏi cổ Trần Sa kiềm chế. Cuối cùng lại cứ như vậy rơi vào rồi cổ Trần Sa trong bàn tay, đã biến thành to bằng đậu tương một người, nhảy thế nào nhảy, làm sao thôi thúc thần thông biến hóa đều không làm nên chuyện gì, căn bản nhảy không ra cổ Trần Sa lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, thiên đế, lần này ta cũng không chuẩn bị hủy diệt của ngươi thiên đình, ngươi nếu tìm hiểu ra đến rồi quản giáo chúng sinh thủ đoạn, cùng ta vô long tâm pháp đi ngược lại, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cực hạn của ngươi có thể đi đến mức nào, đối với ta mà nói cũng là một loại tham khảo. Đúng rồi, Hồng Linh Sa là thiên hậu, ngươi cho là mới thiên hậu, bất quá hắn hiện tại cũng đã rơi vào rồi đáng sợ kia đồ vật ý chí trong cách trọng ít ngày nữa cũng biết tấn công thiên đình, ngươi liền tự lo lấy. Vèo, cổ Trần Sa bàn tay một chảo, đem cổ đạo tiên nắm ở trong lòng bàn tay, sau đó thân thể hơi động đậy thoát khỏi lao tù, đã rời đi thiên đình. Thiên đế mạnh nhất bí pháp, bố cục đi ra lao tù, đối với cổ Trần Sa cái này hóa thân lại căn bản không làm gì được. Cổ Trần Sa bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể ẩn núp đến thiên đế bên người, đối với thiên đế phát động một đòn chí mạng. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Pháp Thánh trốn ở một bên, nhìn thấy tình cảnh này, toàn thân đều đang run rẩy. Đây bất quá là cổ Trần Sa một cái hóa thân mà thôi, liền lợi hại như vậy. Thiên đình căn bản không chống đỡ được vậy nếu như cổ Trần Sa muốn chân chính động thủ e sợ thiên đình căn bản không giữ được. Làm sao, Pháp Thánh, ngươi tâm linh dao động, thiên đế nhìn thấy cổ Trần Sa rời đi im lặng một hồi, nhìn Pháp Thánh lúc này mới lên tiếng nói. Bệ hạ thần cũng phờ đê chị, 7 giây không có dao động, thần chẳng qua là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cái kia cổ Trần Sa vì sao lại lợi hại như vậy. Hắn thật sự đạt tới 9 tầng vô bất hủ cảnh giới. Pháp Thánh nói, bệ hạ này cổ Trần Sa hoàn toàn có tiêu diệt năng lực của chúng ta không thể bị động như thế, nhất định phải muốn biện pháp khác. Thiên đế vung vung tay, cổ Trần Sa đích thật là mạnh mẽ, thực lực của hắn lần thứ hai ngoài dự liệu của ta, nếu như ta suy đoán không sai, hắn bây giờ thực lực chân chính đã không thua ở cổ đạp tiên. Thế nhưng hắn nhưng có một sự thiếu sót chết người, ngươi biết hắn tại sao không dám sử dụng chân thân trước tới giết ta sao? Đó là bởi vì sợ ta chân thân hủy diệt vĩnh giới. Bệ hạ đón lấy chúng ta là như thế nào cho phải? Pháp Thánh hỏi, vừa nãy cổ Trần Sa nói rồi Hồng Linh Sa việc hiện tại nữ tử này ở nhân gian giới đã bắt đầu khai cương khoét thổ thu nạp rất nhiều biến dị bản nguyên người đoạt giải. Hồng Linh Sa tu luyện thành vô long tâm pháp lại bị ta trong bóng tối rót vào sáng lập thiên hậu bản nguyên, hiện tại nàng đã bị đáng sợ kia đồ vật bản thân quản lý, bất quá không thể tiến nhập trong tâm linh của nàng. Thiên đế nói, vô long tâm pháp một khi đại thành, liền triệt để có thể khống chế tâm linh của chính mình, thu được đại tự tại ta thông qua Hồng Linh Sa tu luyện, cũng chính xác nắm giữ vô long tâm pháp bí mật chẳng mấy chốc sẽ tu thành, vào lúc ấy tu vi của ta mới có thể chân chính cùng cổ Trần Sa đứng ngang hàng. Hồng Linh Sa không sao, ta biết đi gặp nàng, liên thủ với nàng. Nàng không phải là muốn tế tự lực lượng sao? Ta liền cho nàng, đang lúc nói chuyện thiên đế cứ như vậy biến mất không thấy. Nhân gian giới, Hồng Linh Sa đang tu luyện, Hồng Vận lão tổ đám người khai cương khoách thổ, đã dần dần chiếm cứ tảng lớn ranh giới, trong đó rất nhiều sinh linh cũng đã thần phục sinh ra to lớn tế tự lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá bọn hắn khuếch trương cũng không phải là rất lợi hại, bởi vì bọn họ vẫn còn có chút kiên kỵ thiên đình. Hơn nữa, bọn họ đang đợi cổ đạo tiên cùng thiên đế đối đầu. Hừm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong thiên đình chiến tranh tựa hồ đình trì, Hồng Linh Sa vào lúc này đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía thiên đình. Thiên đình hết thảy đều ánh vào con ngươi của nàng bên trong, bất quá ở cốt lõi nhất bên trong cung điện nàng thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy vô cùng ánh sáng vô tận. Thiên đế lại tu luyện tới cảnh giới như vậy, đã chân chính bước vào tầng thứ 8 vĩnh bất hủ cảnh giới, lẽ nào hắn trấn áp cổ đạo tiên? Nếu là như vậy, vậy thì phiền toái, thiên đế luyện hóa cổ đạo tiên phía sau, thực lực đột ngột tăng, ở nhân gian giới vận chuyển hoàn toàn có thể làm cho ta không cách nào mở rộng. Hồng Linh Sa do dự, sẽ thấy nàng do dự trong đó, trước mặt nhiều đi ra một người. Cái này người, thân hình cao lớn, chắp hai tay sau lưng, mang theo bình ngày quan, khuôn mặt ẩn giấu ở bình ngày quan bức rèm che bên dưới. Chính là thiên đế, thiên đế, Hồng Linh Sa giật nảy cả mình, ngươi lại dám xuất hiện ở trước mặt ta, là ngươi trấn áp cổ đạo tiên, ta đã tu thành vĩnh bất hủ, thiên đế nói, cổ đạo tiên cũng không còn cách nào làm loạn, ngươi ở nhân gian giới cũng không thành tài được, đón lấy dự định làm sao. Cách chương.